Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, diệt Ngô kế hoạch hủy bỏ. Minh chủ Cang, Tần Vũ nghe Ngô Thiên giận, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày sau đáp, được rồi, người không xác định Lý Hiển tại hay không tại trong xe. Vậy liền không nên động, Lý gia cũng cách người chỗ ấy không xa. Bọn hắn rất có thể đi không chỉ cái kia mấy đài xe người. Người lộ diện nguy hiểm rất lớn. Không đáng. Tốt. Ta không động. Ngô Thiên giận cũng phi thường rõ ràng nơi này không phải Nhị Long Cương. Mình tùy tiện động thủ rất có thể sẽ gãy. Vậy cứ như thế. Một hồi ta để Tiểu Bạch về trước đi. Sau đó ta cùng An Tử đi làm chút chuyện. Chuyện gì? Người tài xế kia Tiểu Đằng không phải chủ mưu. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn nói ra. Ta muốn đem chân chính muốn chỉnh chết người của ta tìm tới. Người về tới trước. Chúng ta nhất khối nghiên cứu một chút thế nào làm. Tần Vũ lập tức lắc đầu trở lại. Ta hiện tại còn không xác định. Lý ra phía sau đến cùng có ai tại bám lấy. Chờ ngươi xác định. Cái kia không biết đến lúc nào. Ta không chờ được lâu như vậy. Ngô Thiên giận bá khí vô cùng nói ra. Đã Lý ra người sau lưng trốn tránh không lộ diện. Vậy ta đem hắn đánh ra đến. Ngoặc kép chấm chấm. Giận ca, nơi này là Giang Châu. Theo Nhị Long Cương tình huống không giống. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Ngươi không nên quá mãng. Bằng không thì một khi ra điểm cái gì vậy. Ta thật che không được. Ta cửu tử nhất sinh mới chạy ra Tùng Giang. Sẽ không đầu nóng lên. Đi mình muốn chết. Ngô Thiên giận cười nói ra, người yên tâm đi, ta muốn làm gì, trong lòng mình nắm chắc, chấm ngoặc kép, vậy ngươi muốn làm gì? Tần Vũ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đừng hỏi nữa, chờ ta điện thoại đi. Ngô Thiên giận nói xong, liền muốn cúp máy điện thoại. Ai, ngươi chờ chút, Tần Vũ hô hào nói ra, đã ngươi nhất định phải làm, vậy liền mang theo Tiểu Bạch cùng nhau đi. Ngoặc kép chấm chấm, quên đi thôi, huynh đệ ngươi ta chiếu cố không ngừng, vạn nhất xảy ra chuyện không có cách nào bàn giao. Ngô Thiên giận trực tiếp cự tuyệt, vậy ngươi liền đem người cho ta chiếu cố ở. Tần Vũ cơ trí trả lời, huynh đệ của ta nếu không có, lão tử không để yên cho ngươi. Được, ta đã biết. Ngô Thiên giận biết Tần Vũ để Tiểu Bạch đi theo mình, là nghĩ khía cạnh hạn chế một cái hành vi của hắn. Bởi vì Tiểu Bạch dù sao cũng là Tần Vũ người. Cái kia đi theo Ngô Thiên giận muốn xảy ra chuyện gì? Cái sau khẳng định không có cách nào bàn giao. Ta chờ ngươi điện thoại. Được, nói xong. Hai người kết thúc trò chuyện. Ước chừng sau một tiếng. Nam Thượng Hải nội thành. Minh Châu Tháp trong tửu điếm. Lý Hiển ngồi ở trên ghế salon. Tay phải cầm điện thoại hỏi. Hắn không có xuất hiện. Đúng không? Đúng vậy, ta ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì khả nghi ô tô. Trong tầm mắt cuộc sống mới trong thôn nằm vùng, người, nhẹ giọng đáp lại một câu. Lý Hiển thoáng suy nghĩ một cái nói ra. Được, các ngươi không cần chờ lấy. Rút lui đi. Được, đối phương gật đầu. Lý Hiển cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ bên cạnh đứng tuổi trẻ nói ra. Ngô Thiên giận quả nhiên chưa từng xuất hiện trong tầm mắt cuộc sống mới thôn. Tuổi trẻ quay, người nhìn về phía Lý Hiển, mặt không thay đổi nói ra, Tiểu Đằng bị lão Lục mình đâm chết. Mẹ nhà hắn, ta liền không hiểu, Tần Vũ là lớn chó cái mũi sao? Lý Hiển phi thường không hiểu mắng, hắn là thế nào biết, Tiểu Đằng là quỷ đây này. Tuổi trẻ xoay người rót chén rượu đỏ, khẽ nhấp một miếng trở lại. Rất có thể là theo ngươi trong đội tiết lộ phong thanh. Ta trong đội, không thể nào. Lý Hiển cẩn thận hồi tưởng một cái. Trong đội không ai biết là ai cho ta đưa tin tức a, một số thời khắc. Người trong lúc vô tình một câu, khả năng liền sẽ chuyện xấu. Tuổi trẻ khoát tay áo. Được rồi, sự tình đã lọt, hiện tại truy xét cái này không có ý nghĩa gì. Cái kia bước kế tiếp thế nào làm? Ta tiếp tục tìm người lùng bắt Ngô Thiên giận. Lý Hiển ngồi dậy hỏi. Sự tình đã lọt. Vậy liền triệt để không có cơ hội. Tuổi trẻ lắc đầu nói ra. Ngô Thiên giận hẳn là lập tức liền sẽ rời đi Giang Châu. Ý của ngươi là, chuyện này coi như dẹp đi rồi. Người tìm không thấy, nội ứng lại hiện hình. Cái kia không dẹp đi còn có thể làm sao đâu. Tuổi trẻ cười nói ra, được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội làm bọn hắn. Hóa sự tình đã nói xong rồi. Đoán chừng Ngô Thiên giận trong thời gian ngắn sẽ không lại đến Giang Châu. Lý Hiển phân tích nói, bắt Ngô Thiên giận là vì cả Tần Vũ. Hạn chế hắn trong thời gian ngắn không có cách nào đăng tiếng động nghề này trong luồn lên tới. Tuổi trẻ ngồi ở trên ghế salon trở lại. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận cũng không chủ yếu. Chúng ta về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp. Chèn ép Tần Vũ. Lý Hiển gật đầu. Được rồi. Chuyện này cứ như vậy đi. Tuổi trẻ than thở một tiếng nói ra. Qua mấy ngày, ta đi trong nhà người một chuyến. Chúng ta nói chuyện tiếp xuống hợp tác. Không có vấn đề. Cha ta một mực gọi ngươi đi đâu. Ha ha. Tốt. Cùng ngày, Lý Hiển cũng không hề rời đi Nam Thượng Hải. Mà là lưu tại Minh Châu Tháp trong tửu điếm nghỉ ngơi. Ngủ ròng rã vừa ban ngày về sau. Mới ở buổi tối 6-7 giờ chuông thời điểm. Lái xe chạy tới đơn vị. Phối hợp phòng ngự điều tra doanh là ở khu quy hoạch bên trong ngành chấp pháp. Tổng bộ là tại khoảng cách Nam Thượng Hải thị không đủ 5 cây số bên ngoài một chỗ sinh hoạt trong thôn, bởi vì dạng này dễ dàng cho cùng trong thành phố các bộ môn hiệp làm. Chạy tới chạy lui chẳng phải tốn sức, mà nó thuộc hạ phối hợp phòng ngự tuần tra đại đội. Thì là đang đến gần bờ biển vị trí, chủ yếu phụ trách từng cái bến tàu bên ngoài buôn lậu. Tuần tra, chị An giữ gìn chờ nhiệm vụ. Lý Hiển bình thường làm việc đơn vị. Chính là cái này tới gần đường ven biển phối hợp phòng ngự tuần tra đại đội làm việc viện. Đồng thời bởi vì nơi này khoảng cách Giang Châu khá xa. Có 4-5 tiếng lộ trình. Vì lẽ đó hắn không có chuyện cũng rất ít về nhà. Hơn 7 giờ tối chuông. Lý Hiển đến phong cảng sinh hoạt phía sau thôn. Liền móc ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Uy, Lý đội, ta một hồi đến đơn vị. Ngươi kêu lên nhỏ hơn mấy người bọn hắn chờ ta một hồi. Sau đó chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Lý Hiển cầm điện thoại, cười ha hả nói ra. Mấy ngày nay không ít giày vò đại gia hỏa. Ban đêm ta làm chủ. Nhỏ hơn không có ở. Thái thái bọn hắn ngược lại là ở đơn vị đâu. Nhỏ hơn đi đâu. Ta cũng không biết a. Ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn không có nhận. Được thôi. Cái kia ngươi đợi ta đến đơn vị lại nói. Lý Hiển sửng sốt một chút sau trở lại. Có ngay. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nam Thượng Hải thị. Sáng nay liền theo Giang Châu trở lại Lục Gia. Giờ phút này ngồi tại nhà mình trên ghế salon. Biểu lộ nghiêm túc. Không rên một tiếng. Ai. Cái này tiểu đằng cũng là hồ đồ. Tử Minh than thở một tiếng nói ra. Người nói hắn có cái gì bất mãn liền ngay mặt nói thôi. Sao có thể làm chuyện này đâu? Lục gia nhíu mày. Thở hắt ra nói ra. Tử Minh a, một cái tiểu đằng xảy ra chuyện. Trong lòng ta mặc dù không dễ chịu. Thế nhưng không có gì nói. Dù sao hắn ăn cây táo rào cây sung. Còn bị bắt tại chỗ. Thứ này chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá. Chuyện này suy nghĩ kỹ một chút. Để trong lòng ta sợ hãi a. Sợ cái gì? Tử Minh ngơ ngác một chút hỏi. Ta liền sợ hôm qua tiểu đằng nói lời. Là công ty bên trong rất nhiều người muốn nói. Lục gia tự giễu cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tử Minh hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta càng sợ. Trong công ty không chỉ một tiểu đằng. Đối ta không hài lòng a. Tử Minh nghe tiếng lập tức khoát tay. Vậy sẽ không, tiểu đằng nói cho cùng vẫn là tâm nhãn có chút hẹp. Làm việc nhi quá nặng lợi, nhưng hắn đối ngươi tình cảm là không có vấn đề. Bằng không thì cũng sẽ không nói những lời kia. Huống chi, công ty đám người này có thể hỗn cho tới hôm nay. Cái nào không phải dựa vào ngươi a? Đại gia trong lòng vẫn là cảm ơn. Đại ca, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Sự tình đã ra khỏi. Nhìn thoáng chút đi, nghèo thời điểm, tất cả mọi người quan hệ mật thiết, buộc một sợi thừng. cũng đừng đến cuối cùng. Tất cả mọi người hỗn tốt, ngược lại đem dây thừng xé đứt. Lục gia thở dài một tiếng. Ta già, chịu không được sự tình. Ở khu quy hoạch bên trong, Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem An Tử hỏi. Ca, ngươi không có náo đi. Thật muốn làm như vậy sao? Ngươi, các ngươi gan quá mập. Này chương gửi lời chào độc giả, Hồ Nhan nói lung tung. Chúc mừng tấn thăng minh chủ vị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.